Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 15, hoạn nạn thấy chân tình. Tiếng vang to lớn truyền vào tại chỗ mỗi một người lỗ tai. Tất cả yêu quái cũng không nhịn được nhắm hai mắt, không đành lòng chứng kiến yêu tộc từ ngàn năm nay duy nhất dũng sĩ bị ép thành nhục bính. Ý thức của ta chả thế nào tồn tại. Sesomaru phát giác không thích hợp, chợt mở hai mắt ra, đã thấy một cái đầu trâu thân người ra hỏa đang gắt gao chỉa vào Linh Lung bảo tháp dưới đáy. Không phải Ngưu Ma Vương thì là người nào? Chỉ bất quá vốn là uy thế lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn một trương ngưu khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt dùng sức hướng ra phía ngoài đột, trong miệng từng ngốn ăn mặc khí thô, tiên huyết không ngừng từ trong thất khiếu chảy ra, một đôi uy phong lẫm lẫm sừng trâu cũng gảy một cây. Đại ca, Sesomaru ngây ngẩn cả người, trước mắt một hồi mờ nhạt, nhịn không được lẩm bẩm nói. Trước đây kết bái hắn chẳng qua là vì có thể thu được càng nhiều cùng thiên đình chống lại tiền vốn. Sử dụng chính mình thu được lợi ích lớn hơn nữa. Hắn vạn lần không ngờ, Ngưu Ma Vương dĩ nhiên sẽ biết, liều mạng cứu mình, khóc. Cái gì? Ta đây lão Ngưu, còn chưa có chết đây. Ngưu Ma Vương tận lực đem mình giả dạng làm không có việc gì Ngưu một dạng. Cười mắng, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, một ít bề ánh mắt cũng không nhịn được mở. Tất cả yêu, tiên, đều sững sờ nhìn một màn này, đám mây Lý Tĩnh muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gầm thét, hỗn đàn, làm sao sẽ bất tử? Làm sao sẽ bất tử? Người cái này chết nghiêu. À, Sesomaru ánh mắt lộ ra một tia cảm động thần sắc. Phát hiện mình đột nhiên có thể di chuyển, vội vàng ly khai Linh Lung tháp phạm vi, vội vàng nói, đại ca, ngươi mau ra đây a! Ngưu Ma Vương khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, dùng sức gật đầu, chợt cắn răng một cái, cho ta đây, bắt đầu, Linh Lung bảo tháp nhất thời phóng lên cao, Lý Tĩnh thầm mắng một tiếng, thế nhưng một thân pháp lực sớm đã hao hết sạch. Chỉ phải đem thu hồi lại, Ngưu Ma Vương toàn thân buông lỏng, một cái quỷ ở mà. Đại ca, Sesomaru lo lắng vọt đến, đỡ lấy Ngưu Ma Vương. Ta không sao, khái khái, vừa nói, Ngưu Ma Vương lại ho ra mấy cửa tiên huyết. Triệt binh, Lý Tĩnh bao hàm thanh âm tức giận rất xa truyền tới. Chúng thiên binh thiên tướng nghe mệnh lệnh, thật nhanh tập hợp. Hướng về sau triệt hồi, Sesomaru hai mắt vằn vện tia máu giận dữ hét, đuổi theo cho ta, truy sát ba Norman, còn lại năm vị anh em kết nghĩa lo lắng nhìn nơi đây liếc mắt. Chợt xoay người dẫn dắt chúng yêu hướng thiên binh rút lui phương hướng đuổi theo. Đại ca, cảm giác thế nào? Sesomaru một bên lo lắng hỏi, trong tay một bên vì Ngưu Ma Vương chuyển vận lấy chân khí. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng đẩy ra Sesomaru, tốn sức từ mà đứng lên, thở hồng hộc, nhanh, nhanh đi chiến trường đang trung ương hấp thu linh khí, nhanh, các loại, chờ linh khí liền toàn bộ tiêu tán. Ngay vừa mới rồi, hắn tự nhiên là chú ý tới Sesomaru dị thường, cái loại này tà công cho dù ai nghe nói cũng sẽ lòng sanh dị tâm. Thế nhưng hắn không có. Bởi vì hắn là Ngưu Ma Vương, Sesomaru là huynh đệ của hắn. Sesomaru trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, không nghĩ tới đại ca đều đến loại thời điểm này còn đang nhớ lấy hắn. Được, Sesomaru gật đầu, thả người nhảy, đi tới hiện trường đang trung ương, sau đó khoanh chân làm, bắt đầu hấp thu linh khí, ngay vừa mới rồi trong thời gian ngắn ngủi. Tu vi của hắn cùng nhục thân song song đột phá đến rồi yêu chủ hậu kỳ. Nghe rợn cả người, nếu không phải Lý Tĩnh ngăn trở, chỉ sợ hắn sớm đã đột phá trở thành yêu hoàng. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, chưa tới nửa năm thế gian, một cái bản thân chỉ có đại yêu thực lực người dĩ nhiên nhảy trở thành yêu chủ. Đã qua vạn năm chưa từng có quá tiền lệ. Bởi vậy càng thêm có thể khẳng định, Sesshomaru chủng tộc tuyệt đối không phải mặt ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Thiên đình, Thái Phi Ngọc Thanh Cung, Ngọc Hoàng Đại Đế ngắm lên trước mắt từ pháp lực ngưng tụ thành cái gương. Sắc mặt quái dị tột cùng, chỉ thấy cái gương mặt đang ở phát hình Sesshomaru từ đầu tới cuối nhất cử nhất động. Bao quát hắn đang hấp thu linh khí, quân cờ, tựa hồ có hơi thoát ly nắm trong tay a. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi, chiếu như thế đi, rất nhanh hắn liền không còn cách nào ở khống chế Sesshomaru. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn phải nghĩ biện pháp. Ha ha, một đạo đối với Sesshomaru tràn đầy khinh thường tiếng cười xuất hiện tại trống rỗng. Ngọc Thanh trong cung, không ngừng quanh quẩn, bực nào ra nói thế? Thánh nhân chi đều là run rế. Coi như hắn trong vòng một ngày đột phá đến huyền tiên cảnh giới lại có thể thế nào? Ở bổn tọa trong mắt, hắn vẫn là con kiến hôi. Thánh nhân chi cảnh như thế nào đơn giản như vậy liền có thể thành công? A-di-đà Phật, một đạo giọng nói tràn đầy từ bi thế nhưng ngôn ngữ lại hiện đầy thanh âm tùy. Tiện vang lên, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Sao ngươi lại tới đây? Sẽ không sợ ba cái kia lão bất tử phát hiện sao? Nếu như việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, biết thì có thể làm gì? Ta giết không được bọn họ giống nhau không được ta. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản này, dĩ nhiên dùng cái này tới dọa ta. Ngươi nếu là như vậy lời nói, ta muốn, dạy bành trướng sẽ không có tiến hành cần thiết. Ngọc Hoàng Đại Đế sửa sang lại một tâm tình, lạnh lùng nói, được, đã như vậy, chúng ta đây liền đi vào chính đề. Hôm nay ta tới, là bởi vì quân cờ việc. Quân cờ, Ngọc Đế chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ là bởi vì quân cờ người công pháp? Người nọ phảng phất là đã biết Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ trong lòng một dạng. Nói, cũng không phải, cũng không phải, bổn tọa đã từng tính qua. Ta giáo đại hưng trọng trách vốn là tất nhiên. Nhưng là hiện tại bổn tọa lại phát hiện xuất hiện một ít trở nên kém. Nói đến đây, thanh âm của người kia lạnh đến. Điềm nhiên nói, một chút xíu sai lệch lại rất có thể dẫn phát ra tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô pháp lại bảo trì đế vương phong độ. Khóe mắt không được co quắp, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ hắn cả đời đều phải làm những người đó tay sai. Ta vốn cho là Kim Thiền Tử sẽ là cái này cuộc bên trong lớn nhất biến số. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một con khuyển yêu. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem này yêu tranh thủ được tay. Khi tất yếu, có thể trả giá bất cứ giá nào. Người kia ngữ khí kiên định tột cùng, không thể đưa hắn hoán đổi sao? Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lấy loại người như vậy thần thông, nghĩ đến hoán đổi một miếng quân cờ là rất thoải mái sự tình mới đúng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.